Sùng ái cả đời, chương 2, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Anki, ăn sáng xong, Phó Tranh đút hai tay vào túi, đứng ở trong sân, dựa vào bên cạnh xe chờ Chu Tương Tương đi ra. Hắn đưa tay nhìn xuống đồng hồ, còn có 20 phút nữa là vào học nhà, cách trường học ít nhất 15 phút đường xe. Hắn liếm môi, chật chật hai tiếng, học bá này có quan niệm thời gian rất kém cỏi. Lúc Chu Tương Tương mới vừa vào nhà vệ sinh, phát hiện gì cả đến tắm rửa thay quần áo làm trễ nãi không ít thời gian. Cô biết sắp trễ giờ lên lớp, sửa sang xong sau đó liền đeo cặp sách chạy thật nhanh ra cửa. Mới vừa chạy đến sân nhỏ, Phó Tranh liền cho mày, cười nhạo cô, học bá à, cậu lại rong dài nữa sẽ đi muộn đấy, cậu hiểu được không? Chu Tương Tương mặt đỏ tới mang tai, thực xin lỗi. Ách, Phó Tranh vốn chỉ nói giỡn, đối với hắn mà nói, đừng nói là đến muộn, mà một ngày không đi học cũng không có vấn đề gì. Lúc này thấy Chu Tương Tương áy náy nói xin lỗi với hắn như vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng, hắn sờ sờ mũi, nói. Không có chuyện gì, bởi vì gì cả Chu Tương Tương đến, ngồi ở trong xe vô cùng câu nệ, thân thể gắt gao căng cứng, một cử động nhỏ cũng không dám. Lượng máu của cô lại nhiều, sợ tràn ra. Phó Tranh ngồi bên cạnh cô thấy cô căng thẳng như vậy, bật thốt lên hỏi một câu, cậu làm sao vậy? Gì cả đến, mặt Chu Tương Tương trong nháy mắt đỏ bừng, cái người này thật sự là có thể đừng nói lớn như vậy không? Phó Tranh vốn chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ tới hắn lại nói chúng, trông thấy cả khuôn mặt Chu Tương Tương đỏ bừng, không khỏi cũng có chút lúng túng, hắn quay đầu đi, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Chu Tương Tương mím môi, cũng không nói chuyện, trong xe lập tức yên tĩnh cực kỳ. Cũng may chỉ có mười mấy phút đường xe, thời gian không lâu, lúc sắp đến trường, Phó Tranh nói với tài xế phía trước. Chú Lý, dừng ở phía trước đi. Được cậu chủ, Chu Tương Tương ngẩn người, nhìn về phía hắn, cậu không đến trường học sao? Phó Tranh nói, tôi đi bộ tới, Chu Tương Tương, xe dừng lại, Phó Tranh nói với Chu Tương Tương, ở trường học đừng nói quen biết tôi. Mặc dù không biết rõ vì sao, nhưng Chu Tương Tương vẫn gật đầu. Trên thực tế cô cũng không muốn để người ta biết rõ chuyện cô và Phó Tranh ở cùng một nhà. Bí mật ở trường học khó giữ, nếu để nhiều người biết không chừng truyền ra lại ảnh hưởng đến danh dự của cô. Phó Tranh đi tới phòng học đến muộn, đứng ở cửa gửi tin nhắn cho Lục Quýnh, bảo hắn nhanh chóng mở cửa sau. Lục Quýnh ngồi ở hàng cuối cùng cạnh cửa, vừa nhận được tin nhắn lập tức mở cửa ra. Phó Tranh từ bên ngoài vào, kéo ghế ra trực tiếp ngồi xuống. Không gây ra động tĩnh gì, cũng không ảnh hưởng đến bạn học trên lớp. Trên bục giảng giáo viên nhìn hắn một cái cũng không nói gì. Phó Tranh từ trước đến giờ không học hành, các thầy cô cơ hồ đã mặc kệ hắn. Thậm chí hắn có tới học hay không, kỳ thật cũng không sao cả, chỉ cần không quấy rầy lớp học là tốt lắm rồi. Cũng may Phó Tranh người này mặc dù không đọc sách không làm bài tập, thỉnh thoảng lại hỗn chứng đánh nhau uống rượu, nhưng hắn có một điểm đặc biệt tốt chính là không quấy rầy học sinh giỏi học tập, cũng không cùng học sinh giỏi kết giao bạn bè. Theo lời hắn nói, con người tôi có lực ảnh hưởng đặc biệt lớn, học sinh giỏi chơi cùng tôi, có thể bị tôi làm hư, bản thân tôi có trượt thì thôi đi, ngàn vạn đừng chậm trễ người ta đóa hoa của. Góc truyện audio.com, Tổ quốc, cho nên mỗi lần có nữ sinh đưa thư tình cho hắn, hắn liền nói lời sâu sắc. Em gái à, học hành cho tốt đi, thanh xuân rất đẹp, đừng lãng phí thời gian đặt trên người tôi. Cho nên Phó Tranh người này có đôi khi cũng làm thầy cô rất thích. Lục Quýnh và Phó Tranh ngồi cùng bàn. Phó Tranh ngồi xuống, Lục Quýnh liền lặng lẽ hỏi hắn, làm sao lại muộn như vậy? Ra cửa muộn thôi, Phó Tranh thuận miệng trả lời một câu, cũng không thể nói là chờ một người bị gì cả đến được. Tối hôm qua cậu lại ầm ĩ với ba cậu nữa à? Nếu thật sự không được thì cậu chuyển đến ở cùng tôi đi, cùng lắm thì gần đây tôi sẽ không mang bạn gái về nhà. Phó Tranh nhìn hắn một cái, giễu cợt, tiểu tử cậu, không chạm vào nữ nhân, nhịn được sao? Lục Quýnh hừ một tiếng, nói cứ như tôi không có con gái thì không được vậy. Phó Tranh giễu cợt nói, thôi khỏi, ở nhà được rồi. Trong đầu Phó Tranh đột nhiên hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mỉm như con nít của Chu Tương Tương, khóe miệng không tự chủ hơi cong lên. Lúc trước hắn rất phản cảm việc ở nhà đột nhiên có thêm một đứa con gái. Nhưng mà cô bé nhà chú Chu so với trong tưởng tượng của hắn lại đáng yêu như vậy, nhìn ngược lại thật thích. Cười rộ lên, chật chật chật, ngọt chết hắn. Đúng rồi, cậu biết người đứng nhất khối chúng ta không? Phó Tranh đột nhiên hỏi. Lục Quýnh vừa nghe, đặc biệt kích động. Biết chứ, Chu Tương Tương ở lớp chọn, nữ thần của tôi đó. Mắt Phó Tranh híp lại, sao tôi lại không biết cậu có nữ thần? Lục Quýnh che ngực hộc máu, cậu quá không để ý đến tôi. Lục Quýnh đột nhiên lấy điện thoại di động, mở tao bao ra, đem trang mua sắm của mình cho Phó Tranh xem. Ngày 3 tháng sau là sinh nhật nữ thần của tôi, cậu giúp tôi xem một chút, mua quà gì tốt. Phó Tranh cúi đầu liếc nhìn, trong xe mua sắm của Lục Quýnh chứa đủ loại đồ chơi gấu bông búp bê, lớn nhỏ cực lớn siêu nhỏ, cái gì cần có cũng có. Mí mắt Phó Tranh nheo lại, cậu xác định người ta sẽ thích loại đồ chơi trẻ con tục khí này. Cách chương.